bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, bảo vật hiện thế. Ngô Đồng thần quả, đầu óc ngươi nước vào, thiên đạo gia trì, vô tận linh khí tràn vào, thần hoàng bắt đầu ngưng tụ đế nguyên, hắn tốc độ quá nhanh. Không chút nào thấp hơn Sở Cuồng Nhân tại trong quan tài luyện hóa hỗn độn chi khí. Cuối cùng, thần hoàng ngưng tụ ra một khỏa cực phẩm đế nguyên. Cực phẩm đế nguyên, cứu cực chi đạo. So với Sở Cuồng Nhân cứu cực đế nguyên, hoàn mỹ chi đạo, có thể nói là không kém cỏi chút nào. Thần thú, không hổ là thần thú, mà nương theo lấy thần hoàng thành đế. Huyền Thiên Tông khu vực bên trong, đại lượng linh khí sôi trào. Còn như sương mù giống như bao phủ mấy vạn dặm phương viên. Tại sương mù bên trong, từng kiện bảo vật ngay tại hình thành. Cực phẩm linh nguyên, linh tùy, bảo khoáng chờ một chút. Nhiều không kể xiết, ta dựa vào, thần hoàng chứng đạo, quả nhiên là không phải tầm thường. Thoáng một cái thì đản sinh ra nhiều như vậy bảo vật. Sách, quá mức bất phàm, nhanh khiến người ta tiến đến thu lấy. Thần hoàng uy vũ, thần hoàng, tường thụy chi thú, đại khí vận ra thân, mà thần hoàng nơi dừng chân chi địa thụ thần hoàng chi khí ảnh hưởng. Cũng coi là địa linh nhân kiệt, thần hoàng chứng đạo, thiên địa ăn mừng, giữa thiên địa đản sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn biết, sẽ có dạng này dị tượng phát sinh. Không chỉ có thần hoàng chứng đạo nguyên nhân, còn có thiên đạo khôi phục nhân tố tại, như thiên đạo lực lượng không đủ, dù là thần hoàng lại chứng nhận 10 trả lời cũng sẽ không có dạng này dị tượng xuất hiện. A, đó là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân cảm giác được tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong. Bỗng nhiên có một đạo năng lượng cường đại khí tức bạo phát. Đó là một loại nào đó bảo vật khí tức. Hắn bóng người lóe lên, đi tới một ngọn núi phía trên, chỉ thấy trên đỉnh núi này, lại sinh ra một khỏa to lớn cây ngô đồng, mà trên cây, lại kết một khỏa hỏa hồng sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một khối trong suốt sáng long lanh như bảo thạch trái cây. Mùi quả thơm ngào ngạt tràn ngập, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Ngô đồng kết quả, đây là thập đại linh quả một trong ngô đồng thần quả. Sở Cuồng Nhân không khỏi có chút ngạc nhiên. Thập đại linh quả, đây là thương khung tinh từ xưa đến nay lớn nhất làm cho người nói chuyện say xưa 10 chủng linh. Quả, mỗi một loại đều phải thiên địa tạo hóa. Diệu dụng vô cùng, Sở Cuồng Nhân từng đạt được trong đó bạch linh thần quả. Hiện tại bày ở trước mắt hắn chính là loại thứ hai. Ngô đồng thần quả, không nghĩ tới thần hoàng chứng đạo. Liền cái này linh quả đều ra đời. Bất quá xem ra tựa hồ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành thục. Thôi được, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Sở Cuồng Nhân lấy ra từng khối linh nguyên, dựa theo đặc biệt phương vị đem cất kỹ. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng liền có một cỗ vô cùng mênh mông linh khí gào thét mà đến. Hướng về ngô đồng thần quả dũng mãnh lao tới. Đây là một cái tụ linh trận pháp, có thể nhanh chóng hội tụ bốn phía linh khí. Có trận pháp này gia trì, ngô đồng thần quả thành thục tốc độ nhanh không ít, một cỗ kỳ lạ linh quả ba động tiêu tán mà ra. Vốn là, thần hoàng chứng đạo, hắn động tĩnh to lớn thì đã khiến cho thương khung tinh phía trên cái kia một đám đế giả chú ý lực. Hiện tại, ngô đồng thần quả xuất hiện, càng là khiến một số đế giả có chút đỏ mắt. Cái này tân đế vận khí cũng quá tốt rồi đi, đến thần hoàng nhận chủ thì cũng thôi đi. Hiện tại khu vực bên trong sinh ra đủ loại bảo vật. Thần hoàng nơi ở, địa linh nhân kiệt, quả nhiên không phải đùa giỡn a. Cái này ngô đồng thần quả chính là thập đại linh quả một trong. Chuyên môn có thể dùng để tăng cao tu vi. Cái này một khỏa thần quả đính đến hơn 100 viên đế phẩm linh nguyên a. Đủ để khiến tiểu thành đế giả tăng lên tới đại thành đế giả. Loại bảo vật này muốn xuất hiện tại ta địa giới bên trong liền tốt. Một cái tân đế, có tài đức gì có thể có chuẩn bị loại bảo vật này? Có chút đế giả nhìn lấy cái kia ngô đồng thần quả. Đã có chút kiềm chế không được. Như cái này thần quả sinh trưởng tại cái khác đế giả khu vực phía trên. Bọn họ tuy nhiên đỏ mắt, nhưng cũng sẽ không có cái gì dư thừa động tác. Nhưng Sở Cuồng Nhân, chỉ là một cái tân đế. Một cái vừa thành đế không có mấy năm tiểu gia hỏa. Tại đế giả bên trong căn bản không có bất kỳ uy vọng. Không được, cái này Ngô Đồng quả đối với ta có tác dụng lớn. Tuyệt không thể cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ. Một cái đế giả cắn răng, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới Huyền Thiên Tông khu vực phía trên. Sơn Phong, Ngô Đồng thần quả chỗ. Sở Cuồng Nhân cảm giác được có đế giả đi vào. Trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Tiếp lấy nhìn hướng người tới. Đó là một cái bạch y đế giả. Trong tay cầm một cây quạt. Khí chất nho nhã. Tựa như một cái người đọc sách. Nhưng đối phương nhìn về phía Ngô Đồng thần quả lúc. Cái kia trong mắt xẹt qua vẻ tham lam lại là giấu giếm không qua Sở Cuồng Nhân ánh mắt. Liền biết cái này Ngô Đồng thần quả hiện thế. Có ít người sẽ không ngồi yên. Cũng tốt, cũng là thời điểm cầm mấy người lập uy. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Chính hắn cũng biết, chính mình là tân đế. Tại đế giả bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy vọng. Cho nên động một chút lại có người đến khiêu khích chính mình. Kiếm Phong, Bắc Minh Huyền Sắc, còn có người trước mắt này. Muốn cải biến cục diện này. Cũng đơn giản, triển lộ ra đủ thực lực liền có thể. Sở Đạo Hữu. Ta chỗ này có một khối đế phẩm linh nguyên. Ta muốn dùng nó đến theo ngươi trao đổi cái này Ngô Đồng thần quả. Như thế nào? Nho nhã đế giả xuất ra một khối đế phẩm linh nguyên cười nhạt nói. Đầu óc ngươi nước vào sao? Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn hắn. Nói thẳng không kiêng kỵ. Coi như hắn lại thế nào không kiến thức. Cũng biết cái này Ngô Đồng thần quả cũng không phải một khỏa đế phẩm linh nguyên có thể so sánh. Sở Đạo Hữu. Ngươi không đổi liền không đổi. Không cần như thế nói năng lỗ mãng. Tổn thương hòa khí. Nho nhã đế giả sắc mặt âm trầm nói. Ta quả thực cảm thấy buồn cười. Ngươi cầm một khối đế phẩm linh nguyên đến cùng ta trao đổi cái này Ngô Đồng thần quả. Cùng đoạt không có phân biệt. Còn không biết xấu hổ cùng ta tại cái này giảng hòa khí hai chữ. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Sở Đạo Hữu nói không sai. Gia hỏa này ra mặt đích thật là có đủ dày. Lúc này, một trận to mỏ cười tiếng vang lên. Một cái vóc người to con đế giả đi tới. Người tới khí tức bành trướng mà cuồng dã. Giống như một đầu hung thú. Mà Sở Cuồng Nhân thông qua động tất chi nhãn. Cũng xác thực hiểu rõ đến. Trước mắt cái này đế giả là hung thú nhất tộc. Bản thể là kim cương hùng một mạch. Hùng cuồng. Ngươi có ý tứ gì? Nho nhã đế giả sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hùng cuồng đại đế bĩu môi nói ra. Đón lấy. Hắn lấy ra một kiện áo giáp màu vàng kim. Nói ra. Sở Đạo Hữu. Đây là một kiện đế binh. Ta dùng nó theo ngươi trao đổi cái này Ngô Đồng thần quả. Thế nào? Cái kia áo giáp bên trên nói văn lưu truyền. Là một kiện phòng ngự đế binh. Mà hùng cuồng đại đế bản thể chính là kim cương hùng. Cái này hung thú am hiểu nhất chính là phòng ngự. Căn bản không dùng được cái này đế binh. Cho nên hắn lúc này mới lấy ra cùng Sở Cuồng Nhân trao đổi. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân liếc qua sau liền rời ánh mắt. Hắn có bất tử chi thân. Phòng ngự đế binh đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lại nói, cái này đế binh cũng không đổi được Ngô Đồng thần quả. Không đổi, Sở Đạo Hữu, ta tính tình trực tiếp, ta liền nói thẳng, hôm nay cái này Ngô Đồng thần quả ngươi đổi cũng phải đổi. Không đổi, cũng phải đổi, hùng cuồng đại đế nhếch miệng cười nói, cái kia không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Tới đi, Sở Cuồng Nhân bên hông côn ngô kiếm bắn ra mà ra. Rơi trong tay, đưa tay một kiếm chém ra, trong hư không xé mở một vết nứt. Hắn nhấc chân đi nhập hư không bên trong, mà nho nhã đế giả, hùng cuồng đại đế cũng theo sát phía sau, từng đạo đế niệm theo bốn phương tám hướng vọt tới. Dò xét nhập hư không, đều đang quan sát trận này tân đế cùng lâu năm đại đế đọ sức. Lần trước tại Đại Tuyết Long Sơn, Sở Cuồng Nhân cũng đã thi triển qua thực lực,